Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 106, vượt cảnh đấu pháp. Đỗ Tinh Diễn bị Dung Nương làm cho xuống đài không được. Nghe Triệu Nhiên kiểu nói này, ám đạo họ Triệu chính là người mình muốn xấu mặt, cần trách không được ta. Lập tức gật đầu nói, cũng tốt, hôm nay liền phá ví dụ tử. Cùng ngươi cái này võ sĩ chơi hai chiêu, để ngươi học một chút đồ vật. Lại hướng chúng nhân nói, chư vị cũng đừng nói là Đỗ Mỗ bắt nạt hắn, đây là hắn tự tìm. Dung Nương kéo Triệu Nhiên ống tay áo, đem hắn kéo đến một bên, thấp giọng nói, ngươi được sao? Hắn vẫn là rất lợi hại. Triệu Nhiên chưa từng có vượt cảnh đấu pháp kinh lịch, cho nên trong lòng cũng không chắc chắn. Nhưng hắn cũng không thể thật làm cho Dung Nương thay hắn ra mặt tiếp chiến a. Vậy sau này còn muốn hay không làm người? Thầm nghĩ sớm biết như thế, tại Vô Cực Sơn bế quan phá cảnh liền tốt. Nhưng tưởng tượng, cái này vừa bế quan còn không biết nhiều ít thời gian. Sau khi xuất quan khẳng định cũng không đuổi kịp trận này tu sĩ thịnh yến a. Tả hữu là hối hận cũng vô dụng. Thế là nhíu mắt nói, không có việc gì, không phải liền là vượt cảnh đấu pháp sao? Người khác làm được, ta Triệu Chí Nhiên lại không làm được. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, ngươi cùng Đông Phương Tại, hắn tổng giết không được ta đi. Dung Nương vừa định cổ vũ hắn hai câu, lại nghe được hắn câu này cực kỳ tiết khí lời nói. Không khỏi lườm hắn một cái, nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Đỗ Tinh Diễn gặp Dung Nương cùng Triệu Nhiên cùng một bên thân mật, cùng nhau nói thì thầm, trong mắt như muốn phun lửa, quát, họ Triệu người coi miếu, còn muốn đánh nữa hay không? Triệu Nhiên xoay người nói, đến rồi, chỗ này quá nhỏ, đều là đạo môn tài sản, hư hao của công phải bồi thường, không bằng chúng ta đi bên ngoài đánh. Đỗ Tinh Diễn gặp hắn này tấm hi hi ha ha bộ dáng, con mắt đều khí tái rồi, cắn răng hàm nói, làm gì nhiều chuyện, thu thập ngươi còn không phải trong lúc nhấc tay, nơi nào sẽ hư hao cái gì vật, muốn thật sự là hư hại, đều tính cho ta. Triệu Nhiên nhãn tình sáng lên, Đỗ đạo hữu mang bạc. Đỗ Tinh Diễn không nhịn được đánh ra một chồng ngân phiếu. Đây là 1000 lượng, có đủ hay không tu ngươi cái này miếu hoang? Triệu Nhiên nhất trà sát nhẫn chứa đồ, lấy ra một chồng ngân phiếu, nói, tay không khoa tay không có ý gì, chúng ta liền hẹn số, 1000 lượng bạc như thế nào? Thế nào? Dung Nương có chút không vui, xong Triệu Nhiên trợn mắt nhìn, Triệu Nhiên cũng không để ý tới nàng. Triệu Nhiên trước mấy ngày thừa dịp nhàn rỗi, tự mình chế tác một ít mệnh giá là 100 lượng phiếu nợ. Viết rõ thiếu nợ người là quân sơn miếu Triệu Chí Nhiên. Nhưng phiếu nợ trên chỉ rõ trả khoản người lại là Long Hổ Sơn chính nhất các Trương Đằng Minh. Mệnh giá ghi chú cột bên trong viết rất rõ ràng. Trương Đằng Minh có thể cầm những này phiếu nợ đến quân sơn miếu thực hiện. Đương nhiên, Trương Đằng Minh nếu như thật cầm phiếu nợ đến thực hiện, đổi cũng là hắn trong tay mệnh giá 1000 lượng phiếu nợ. Vì tăng cường tín dự, Triệu Nhiên chế tác thời điểm hơi phí đi điểm tâm nghĩ. Vẽ lên cái đơn giản quân sơn miếu đồ án tại phiếu nợ phía sau. Nhìn qua còn rất giống ngân phiếu. Ý nghĩ của hắn là, trải qua thực tiễn cho thấy, dù là đem 10 vạn lượng phiếu nợ hủy đi thành mỗi tấm 1 vạn lượng mệnh giá, Trương Đằng Minh còn cũng cực kỳ phí sức, cho nên hủy đi thành càng tiểu ngạch hơn phiếu nợ, nhìn xem có được hay không đến thông. Đây là hắn hướng Vương Ngô Sâm hứa hẹn, đem Thành An sự tình nắm vào trên đầu mình về sau nghĩ ra được một cái biện pháp. Đến một lần cho thấy mình đã cầm tới Thành An trong tay giấy nợ. Thứ hai thuận tiện hối đoái, hoặc là lấy ra giao đấu lúc xung làm tiền đặt cược. Đương nhiên, dạng này phiếu nợ chỉ có thể ở tu sĩ bên trong sử dụng, mà lại muốn đối mới tiếp nhận mới được. hắn hiện tại liền là lấy ra vàng thau lẫn lộn. Ngươi không muốn, khó mà làm được. Trước khi tỷ đấu ngươi tại sao không nói? Sao xong về sau mới nói muốn đổi? Còn giảng hay không quy củ? Hắn kỳ thật đã làm tốt bại bởi Đỗ Tinh Diễn chuẩn bị tâm lý. Dù sao coi như thua, hắn cũng một mực chắc chắn chỉ có cái này, không có hiện ngân. Đến lúc đó Đỗ Tinh Diễn cầm phiếu nợ đi Long Hổ Sơn hối đoái bạc. Vừa vặn thử một lần được hay không đến thông. Chỉ có thể nói hai người đối chàng tỷ đấu này chú ý trọng điểm hoàn toàn không giống. Đỗ Tinh Diễn quả nhiên không có đi nhìn kỹ. Nói một tiếng, tốt. Triệu Nhiên hướng bốn phía nói. Đông Phương sư huynh, chư vị hảo hữu, thỉnh cầu các vị lui về sau vừa lui. Lúc trước hắn nếm qua Vương Ngô Sâm thiệt thòi lớn, cho nên vừa rồi thừa dịp Đỗ Tinh Diễn cùng người đối đáp thời khắc, đã lặng lẽ đem 8 cái Nguyệt Minh huyễn cảnh bát quái trận tử trận bàn bố trí tốt. Hậu viên không lớn, nhưng Triệu Nhiên cũng không có dự định muốn chiếm dụng bao lớn sân bãi đến giao đấu. Hậu viên bên trong linh lực dồi dào, thiên địa khí máy móc lưu động, tình huống hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Cho nên bố thiết trận pháp phạm vi xung quanh vẻn vẹn 3-5 trượng lớn nhỏ. Chỉ riêng ngón này liền thể hiện hắn tại trận pháp nhất đạo trên cùng người thường không tại cùng một cái phương diện. Trên thực lực có thể xưng tinh vi đến cực điểm. Nếu là Ngọc Hoàng các Thái Vân Thâm Pháp Sư ở đây, chỉ sợ ngay cả tròng mắt đều sẽ trừng ra ngoài. Đổi lại trước một hồi vừa mới trên tay hắn bại trận Long Hổ Sơn Vương Ngô Sâm, chắc hẳn cũng là muốn tán thưởng không dứt. Chỉ tiếc ở đây không một cái tinh thông trận pháp, hắn thủ đoạn này chỉ có thể coi là người tài giỏi không được trọng dụng. Chờ những người này hướng lui về phía sau đến bên tường bên trên, Triệu Nhiên hỏi Đỗ Tinh Diễn, Đỗ đạo hữu không cần giảng chút gì sao? Đỗ Tinh Diễn hỏi, đánh ngươi một cái nho nhỏ võ sĩ, còn cần thao thao bất tuyệt. Cái này cùng sáo lộ không giống a. Tình chiến nhân vật phản diện không phải hẳn là chủ động đưa ra. Người nào thua ai cách dung nương xa một chút sao? Tốt a, Đỗ Tinh Diễn không theo sáo lộ ra bài. Triệu Nhiên cũng không cần thiết nhắc nhở đối phương. Chỉ là nói, Đỗ đạo hữu chuẩn bị xong chưa? Đỗ Tinh Diễn phát phì cười. Ngươi chuẩn bị kỹ càng không có. Chuẩn bị xong liền bắt đầu đi. Ta để ngươi 3 chiêu. Mới nói được nơi này, Đỗ Tinh Diễn bỗng nhiên cảm thấy quanh mình tối xuống dưới. Tự thân lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Chợt nghe, đinh ninh, một tiếng thanh thúy vang lên. Một vòng trong sáng mặt trăng dần dần thăng lên không trung, treo móc ở trên đỉnh đầu. Đỗ Tinh Diễn thầm nghĩ, nguyên lai họ Triệu chính là cái trận pháp sư. Trận pháp sư lại như thế nào? Một cái võ sĩ cảnh trận pháp sư mà thôi, lại có thể có cái gì chỗ thần kỳ đâu? Xem thường về xem thường, nhưng Đỗ Tinh Diễn cũng là từng có không hạ mười mấy lần đấu pháp kinh nghiệm tu sĩ, biết đấu pháp lúc quyết không thể có bất kỳ lơ là sơ suất. Bởi vậy tế ra gia truyền thất tinh kiếm trôi nổi tại bên người, cẩn thận quan sát đến chung quanh, yên lặng tìm kiếm trận này trận nhãn chỗ. Cùng Vương Ngô Sâm so sánh, Đỗ Tinh Diễn bởi vì cảnh giới cao hơn một tầng, cho nên pháp lực hùng hồn được nhiều, thủ đoạn cũng phong phú được nhiều. Nhưng hắn không bằng Vương Ngô Sâm tinh thông tính toán, cho nên trong lúc nhất thời nhìn không ra trận nhãn chỗ. Triệu Nhiên biết vượt cảnh khiêu chiến không có dễ dàng như vậy. Hắn sở dĩ ra mặt ứng chiến, đến một lần tự nghĩ không cần lo lắng cho tính mạng. Bên cạnh nhiều như vậy bằng hữu tại, chẳng lẽ họ Đỗ dám hạ sát thủ? Thứ hai chính như Đỗ Tinh Diễn nói, hắn một cái tiểu vũ sĩ khiêu chiến hoàng quan tu sĩ, chỉ cần dây dưa thời gian dài một chút, dù là thua cũng không tính thua. Thứ ba lần trước đấu pháp Vương Ngô Sâm lúc, hắn cũng không có thí nghiệm ra bộ này trận bàn toàn bộ công hiệu, có chủ tâm nhờ vào đó cơ hội tốt thao luyện thao luyện. Bởi vậy, Triệu Nhiên vào tay liền bật hết hỏa lực, bay kiếm tung gió, phi kiếm trống trơn toàn bộ thả ra, vây quanh Vương Ngô Sâm quay tròn loạn trảm. Đỗ Tinh Diễn đối hai thanh phi kiếm, dương đông kích tây, tương đương không thích ứng. Trong chốc lát ngược lại là có chút luống cuống tay chân. Nhất là phi kiếm trống trơn, không hiểu thấu quỷ dị xu thế tăng thêm trận pháp tự mang, chỉ đông đánh tây, kỹ năng. Liên tục đột phá Đỗ Tinh Diễn thất tinh kiếm phòng ngự. Tại hắn trên cổ lưu lại hai đạo vết máu. Chiến đấu một lát, Đỗ Tinh Diễn cảm thấy không kiên nhẫn. Vỗ đai lưng chứa đồ, bay ra một cây ô lớn. Cái này ô lớn tên La Thiên Đại Tán, là nhà hắn truyền cao giai pháp khí hộ thân. Đừng nói cùng giai hoàng quan tu sĩ, nếu không có thủ đoạn đặc thù, pháp sư cảnh tu sĩ cũng không đánh tan được. Đỗ Tinh Diễn chống ra La Thiên Đại Tán, đem thân thể che đậy. La Thiên Đại Tán mở ra về sau, quay tròn tại chỗ tự quay, thả ra động vực sâu một phái nổi danh hướng nguyên ngũ khí. Xích đế hỏa khí phòng ngự chính nam, thanh đế mộc khí phòng ngự chính đông, bạch đế kim khí phòng ngự chính tây, mực đế thủy khí phòng ngự chính bắc. Trung ương một đạo hoàng đế quê mùa treo ở đỉnh đầu. Động vực sâu ngũ khí luyện hóa động vực sâu thần chú trải qua bên trong từ ôn thần chú. Trên tích thiên ma, hạ tuyệt vạn yêu, nếu là đối đầu tà ma, khắc chế hiệu dụng cực kỳ rõ ràng. Chỉ bất quá đáng tiếc là Triệu Nhiên cũng không phải là tà ma. Bởi vậy hiệu dụng không khỏi liền giảm đi, nhưng coi như thế. Cái này động vực sâu ngũ khí phóng xuất, Triệu Nhiên căn bản không đánh vào được. Phi kiếm trống trơn cùng bay kiếm tùng gió chém tới về sau, lập tức là động vực sâu ngũ khí quét ra, hoàn toàn không cách nào cận thân. Đây chính là Triệu Nhiên tu vi cảnh giới thấp hình thành thế yếu. Hắn quán chú tại hai thanh trên phi kiếm pháp lực căn bản không phá nổi Đỗ Tinh Diễn ngũ khí phòng ngự. Vẻn vẹn đưa đến quấy rối tác dụng. Thừa dịp cái này công phu, Triệu Nhiên đem học trộm từ Vương Ngô Sâm ngũ hành hỏa phù trận tế ra. Một chương nhị giai âm dương hỏa phù tài liệu thi bốn tờ nhất giai diễm hỏa phù. Một tổ đánh về phía Đỗ Tinh Diễn. Triệu Nhiên tại trận pháp nhất đạo nhận biết mạnh hơn Vương Ngô Sâm, cho nên học trộm thời điểm vừa học liền biết. Nhưng ở tính toán trên liền thiếu sót hỏa hầu, ngũ hành hỏa phù trận công hiệu cũng không có Vương Ngô Sâm xuất ra lợi hại như vậy. Luôn luôn cảm giác thiếu chút gì, không cách nào đối Đỗ Tinh Diễn tạo thành cường đại lực áp bách. Vừa đấu không bao lâu, Triệu Nhiên liền cảm thấy rất là khó giải quyết. Cảnh giới tu vi chênh lệch còn tại đó, phi kiếm, hỏa phù những này thông thường thủ đoạn căn bản không được bao lớn tác dụng. Bên cạnh hắn luôn luôn có các loại vượt cảnh đấu pháp thành công ví dụ. Tỉ như nhà mình Lạc sư huynh, tỉ như giờ phút này bên sân quan chiến Đông Phương Kính. Nghe vượt cấp giết quái tựa hồ vẫn là rất nhẹ nhàng, nhưng thật muốn lên tay, mới phát hiện mình thuộc về đạt tiêu chuẩn vượt quá khả năng một loại kia. Trước mắt cái này hoàng quan tu sĩ giống như voi bình thường, mặc cho mình hoành đâm dựng thẳng đâm, trái làm phải làm, liền là làm không đi vào, thật sự là để người nhụt chí cực kỳ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,